Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5324, viên ngoại nhà ngốc nữ, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường thị tông tộc, tất cả mọi người dò xét mắt đối phương, trong mắt hoài nghi đều không có. Mọi người hiểu rõ, nhà ai nàng dâu, con dâu, cháu dâu có thai, cái kia đều không phải bí mật, trong nhà đều cần ân tình lui tới. Cho nên, nhặt hài tử việc này phát sinh, tuyệt đối không có cách nào giấu giếm được. Như vậy, bọn họ Đường gia cùng Tạ Quý Phi có cái gì nguồn gốc sao? Đường Quả ngược lại là không có phiền não, liền ngồi ở một bên, ăn Tạ Vinh chuẩn bị cho nàng ăn vặt, một bộ mọi việc không lo bộ dạng. Đường Chỉ Nghiễn cũng không kịp đi thay đổi y phục, rửa mặt chải đầu, hiện tại liền bồi tại Đường Quả bên người. Đều lúc này, không có người cảm thấy rửa mặt chải đầu so tính mệnh quan trọng hơn. Bởi vì Đường Chỉ Nghiễn ngựa không dừng vó gấp trở về, Đường thị tông tộc người nhìn nàng ánh mắt đều nhu hòa hơn rất nhiều. Đường Chỉ Nghiễn mấy tháng này thay đổi, bọn họ đều xem đến, đối nàng thay đổi, Đường thị tộc nhân là tương đối vui mừng, nàng cuối cùng đi đến hành trình, không còn cùng cái kia không an phận Mục Sơn Chi pha trộn. Đường Chỉ Nghiễn cũng cảm giác được tộc nhân thiện ý ánh mắt, đối với mình lúc trước phạm vào chuyện hồ đồ, nàng thủy chung là nghĩ mãi mà không rõ. Đột nhiên, trong đầu của nàng hiện lên Mục Sơn Chi, cũng không phải còn nhớ kỹ người này, tại Mục Sơn Chi đuổi theo nàng mắng cái kia mấy lần, nàng liền đối người này không có lúc trước cảm giác. Mà là, Mục Sơn Chi thân phận có khả nghi, nghe nói Mục Sơn Chi mẫu tử ngoại lai hộ, bởi vậy tại bản địa thời gian không dễ chịu, nghe nói ban đầu là chạy nạn đến. Thế nhưng là Mục mẫu lời nói cử chỉ, rõ ràng cũng không phải là bình thường thô lỗ phụ nhân. Nhất là giống Mục Sơn Chi dạng này một cái đốn củi mà sống người trẻ tuổi, Mục mẫu nhưng dạy hắn đọc sách, về sau còn hướng người mượn sách các loại một hệ liệt hành vi. Còn nữa, Mục Sơn Chi còn làm qua đường viên ngoại ở dề. Còn có chính là, lúc trước Mục mẫu tại Đường thị tộc nhân trước mắt, đem Mục Sơn Chi mang đi thời điểm, bộ dáng 10 phần cao ngạo, tựa hồ nghĩ rằng Mục Sơn Chi sẽ xoay người đồng dạng. Nàng sở dĩ nhớ rõ ràng như vậy, là vì lúc ấy nàng còn không bỏ xuống được đối phương, tất cả lực chú ý đều tại bọn hắn trên thân. Nói chê cười, nếu như không phải tộc nhân đem nàng mắng tỉnh, nàng thật đúng là nghĩ qua, chờ việc này vừa qua, liền đem gia sản bán thành tiền, cùng Mục Sơn Chi đi một cái ai cũng không quen biết bọn hắn địa phương, một lần nữa sinh hoạt. Hiện tại nhớ tới, nàng đều cảm thấy lúc đó chính mình là điên. May mắn có Đường thị nhiều như thế tộc nhân, nàng mới không có hồ đồ làm ra loại kia cả một đời đều không thể ngẩng đầu lựa chọn. Nàng suy nghĩ nhiều như thế, thực sự nghĩ, Mục Sơn Chi có phải hay không là Tạ Quý Phi lưu lạc ở bên ngoài hoàng tử, vừa nghĩ như thế, giống như cái gì đều có thể minh bạch, diệt Đường ra cả nhà, là vì Tạ Quý Phi đối thủ, còn tưởng rằng Mục Sơn Chi tại phủ viên ngoài. Đây là tin tức lạc hậu nguyên nhân đi, lấy Mục Sơn Chi tình huống, Mục mẫu tuyệt đối không thể thường xuyên đưa tin tức đi qua, khả năng qua nhiều năm như vậy, chính là Mục Sơn Chi thành thân tin tức bị đưa qua. Đáng tiếc, nàng không biết kinh thành thế cục, không phải vậy biết rõ nhiều chuyện một chút, có thể phân tích ra đồ vật liền càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Tạ Vinh cũng tại trầm tư, Đường Chỉ Nghiễn nghĩ tới, hắn đã sớm nghĩ đến. Hắn biết rõ một chút kinh thành thế cục, chỉ biết là kinh thành Tạ gia hiện tại thời gian không tốt lắm, rất nhiều ngày xưa chuyện cũ năm xưa đều sẽ bị người lật ra đến truy đến cùng một đợt. Lần trước cái kia Tạ thị tuổi trẻ tiểu bối đã bị chém đầu răn trúng, răn đe. Từ Phượng Vân còn tê liệt tại giường, hết lần này tới lần khác thân thể lại tốt lắm, muốn chết không nỡ, muốn sống lại hết sức thống khổ, cuộc sống có thể nói là thảm. Cách chương.